Siêu cấp binh vương, chương 687. 687, cô gái thần bí 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lông mày của Diệp Khiêm nhíu lại một chút, sau đó liền khôi phục lại như thường. Phảng phất giống như chuyện gì cũng không có phát sinh, nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng. Diệp Khiêm nói. Tiểu Đào, tiểu thư khách khí rồi, những cái kia bất quá là người giang hồ khen nhầm mà thôi. Tôi đảm đương không nổi a. Diệp tiên sinh quá khiêm tốn. Có cơ hội tiểu nữ tử còn có rất nhiều chuyện mong được Diệp tiên sinh chỉ điểm, mong rằng đến lúc đó Diệp tiên sinh sẽ vui lòng chỉ giáo. Tiểu Đào hoa âm vừa cười vừa nói, có cơ hội sẽ cùng nhau học tập a. Diệp Khiêm nở nụ cười một chút, nói. Ánh mắt chuyển hướng sang Lâm Phong, Tiểu Đào hoa âm nói. Tiểu nữ kính đại danh của Lâm tiên sinh đã lâu, nghe giang hồ đồn vô thanh sát nhân thuật của thất sát, giết người trong vô hình a. Nanh sói là vương giả lính đánh thuê thế giới, thất sát chính là bá chủ của giới sát thủ, hôm nay có thể một lần nhìn thấy hai vị, thật sự là vinh hạnh của tiểu nữ. Có thể là do Lâm Phong tạo cho người cảm giác khó có thể tiếp cận, cho nên Tiểu Đào hoa âm chỉ nhẹ nhàng cùng Lâm Phong bắt tay liền nới lỏng ra, cũng không có khiêu khích. Với Lâm Phong, may mắn là cô không có làm như vậy, nếu không bằng tính tình của Lâm Phong. Thì chỉ sợ hắn sẽ cho cô hai cái tát tay, hắn cũng mặc kệ Tiểu Đào hoa âm cùng Tạ Đông Bách có quan hệ như thế nào. Tiểu Đào, tiểu thư đem tôi so với anh Diệp, thì thật sự là đề cao tôi quá rồi. Anh ấy mới chân chính là vương giả, còn tôi chẳng qua là do người trong giang hồ đồn bậy mà thôi, tôi cũng không có bản lĩnh gì hết. Ngược lại là Tiểu Đào, tiểu thư, còn trẻ như vậy mà có thể đảm đương chức vụ sư gia Phúc Thanh Bang, hơn nữa còn được Tạ Bang chủ sủng ái. Quả nhiên là tiền đồ vô lượng á. Về sau còn có rất nhiều chuyện muốn dựa vào sự trợ giúp của Tiểu Đào tiểu thư. Hy vọng Tiểu Đào tiểu thư sẽ hỗ trợ nhiều hơn a. Lâm Phong thản nhiên nói. Tuy lời nói thập phần khách khí, bất quá biểu lộ lại thập phần cứng ngắc. Ha ha, tất cả mọi người đừng thổi phồng lẫn nhau nữa. Sau này còn rất nhiều cơ hội hợp tác, thời gian để cho mọi người tiếp xúc còn nhiều, có rất nhiều thời gian để trao đổi. Tạ Đông Bách ha ha nở nụ cười một tiếng, nói. Chuyện hôm nay đã khiến cho hai vị chê cười rồi. Phúc Thanh Bang tôi vậy mà xuất hiện nhiều phản đồ như vậy. Thanh trừ một lần rồi lại một lần. Tạ mỗ thật sự rất hồ thẹn á. Tạ Bang chủ ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Diệp Khiêm nói, Tạ Bang chủ bày mưu nghĩ kế. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Tôi tin tưởng Phúc Thanh Bang dưới sự dẫn dắt của Tạ Bang chủ nhất định có thể phát triển lớn mạnh. Cũng tin tưởng tiền cảnh hợp tác của chúng ta sẽ phi thường tốt, tiền đồ không thể hạn lượng á. Có thể được Diệp huynh đệ khích lệ, tôi cảm thấy rất vinh hạnh á. Tạ Đông Bách ha ha vừa cười vừa nói, nhàn nhạt nở nụ cười một chút, Diệp Khiêm nói tiếp. Đúng rồi, Tạ Bang chủ, Trường Nhạc Bang nước Mỹ cùng Vương Hồ Hoa Hạ có động tĩnh gì không? Bọn họ lúc nào sẽ đến Nhật Bản, có lẽ còn cần một khoảng thời gian nữa a. Ngày hôm qua tôi vừa liên hệ với bọn họ. Bọn họ nói là đang sắp xếp người qua đây, tin tưởng trong vòng nửa tháng là bọn họ sẽ có mặt tại đây. Tạ Đông Bách nói, Diệp huynh đệ, tôi làm việc thì anh cứ yên tâm đi. Mấy ngày này anh cứ thư giãn là được rồi. Tôi cam đoan, lần này chúng ta nhất định có thể đánh bại Yamaguchi Group. Có chút cười cười, Diệp Khiêm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Bang chủ làm việc, tôi tự nhiên yên tâm a. Chuyện này đã có Tạ Bang chủ lo lắng, tôi đây cũng không cần phải xen vào nữa rồi. Nếu có chuyện gì thì Tạ Bang cứ gọi điện thoại cho tôi là được rồi. Nhất định, Tạ Đông Bách nói, Diệp huynh đệ, Lâm tiên sinh, thời gian còn sớm, chúng ta không bằng đi uống một chén a, như thế nào? Đưa tay nhìn đồng hồ, Diệp Khiêm lắc đầu, nói. Tạ Bang chủ, chắc không được rồi, tôi cùng anh Lâm còn có một số việc muốn làm. Hôm nay sợ rằng không được rồi, không bằng hôm nào sẽ cùng nhau uống a, thật sự xin lỗi a, tôi hiểu. Diệp huynh đệ có việc thì cứ đi trước, dù sao thời gian còn nhiều, ngày khác sẽ cùng nhau uống rượu là được. Tạ Đông Bách nói, thật sự có lỗi a, Tạ Bang chủ, tôi cùng anh Lâm huynh xin cáo từ trước. Diệp Khiêm nói xong, cùng Tạ Đông Bách bắt tay, quay đầu nhìn Tiểu Đào hoa âm, cô nở nụ cười nhìn hắn, đôi mắt trông mong này. Rõ ràng là đang muốn câu dẫn Diệp Khiêm. Diệp Khiêm không khỏi quay đầu nhìn Tạ Đông Bách. Cũng may Tạ Đông Bách tựa hồ cũng không có phát giác. Nếu không bằng cách làm người của Tạ Đông Bách, chỉ sợ sẽ không bỏ qua hắn, sẽ dùng hết mọi biện pháp để đối phó hắn. Lâm Phong cũng cùng Tạ Đông Bách nói lời cáo từ, liền theo Diệp Khiêm đi ra khỏi phòng. Lâm Phong vốn có ấn tượng không tốt đối với Tạ Đông Bách, nếu như không phải vì Diệp Khiêm, thì chỉ sợ cũng sẽ không để ý đến hắn. Hôm nay lại tăng thêm chuyện phát sinh vừa rồi, càng khiến cho ấn tượng của Lâm Phong đối với Tạ Đông Bách càng thêm hỏng bét, tự nhiên sẽ không cùng hắn khách khí làm gì. Sau khi ra khỏi phòng hội nghị, Diệp Khiêm cùng Lâm Phong leo lên xe, nổ máy xe hướng khách sạn chạy tới. Anh Diệp có diễm phúc thật tốt à, tôi thấy tiểu đảo hoa âm hình như rất vừa ý anh nha. Lâm Phong nở nụ cười một chút, nói. Diệp Khiêm bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Anh Lâm, anh cũng đừng có giễu cợt tôi nữa, cái gì mà diễm phúc, tôi thấy là đảo hoa kiếp mới đúng. Nói thật, anh Lâm, anh đối với tiểu đảo hoa âm cảm thấy thế nào? Có chút trầm ngâm một lát, Lâm Phong nói. Cô gái này biểu hiện ra ngoài thoạt nhìn giống như rất nhu nhược, thế nhưng mà rõ ràng là một người đã luyện qua công phu. Hơn nữa, vẻ mặt vũ mị, khiến cho người ta không cách nào kháng cự lại mị lực cầu cô. Tôi cảm thấy cô gái này tiếp cận Phúc Thanh Bang nhất định là có mục đích gì đó, chỉ sợ Tạ Đông Bách sẽ bại trong tay cô ấy. Bất quá, lúc tôi nhìn thấy cô gái này, thì tôi có một suy đoán về thân phận của cô ấy nhưng không biết có đúng hay không. Suy đoán về thân phận của tiểu đảo hoa âm, anh nói ra nghe một chút. Diệp Khiêm lập tức cảm thấy hứng thú, nói. Anh còn nhớ rõ chuyện tôi đã từng nói không? Tại Nhật Bản có 3 tổ chức ninja lớn nhất. Ngoài gia tộc ninja Y Hạ cùng lưu phái ninja Giáp Hạ, thì thần bí nhất chính là Sakura Mị Nhẫn. Khí chất trên người tiểu đảo hoa âm để cho tôi liên tưởng đến người của Sakura Mị Nhẫn. Lâm Phong có chút nhíu mày, nói. Sakura Mị Nhẫn. Lông mày của Diệp Khiêm có chút nhíu lại, nói, đúng vậy, cổ khí mị hoặc trên người tiểu đảo hoa âm, thì không phải cô gái bình thường có thể có được, rõ ràng là trải qua huấn luyện nghiêm khắc mới bồi dưỡng ra được. Sakura Mị Nhẫn chẳng những am hiểu mị hoặc chi thuật, hơn nữa công phu tuyệt đối không chênh lệch so với ninja Y Hạ cùng ninja Giáp Hạ. Bởi vì các cô đều là nữ nhân, thường thường có thể phát huy ra kỳ hiệu, có chút khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phong nói, Sakura Mị Nhẫn, cô ấy đến Phúc Thanh Bang để làm gì? Anh Lâm, anh có biết Sakura Mị Nhẫn thuộc về chính đảng nào không? Hay là các cô làm việc chỉ vì tiền? Diệp Khiêm hỏi, có chút lắc đầu, Lâm Phong hồi đáp. Chuyện này tôi quả thật không biết rõ ràng. Hành tung của Sakura Mị Nhẫn từ trước tới nay đều rất thần bí. Thành viên trong tổ chức đều có thân phận hợp pháp với tư cách yểm hộ. Ví dụ như, bọn họ có thể là nhân viên văn phòng của công ty nào đó, hoặc thư ký của chính khách cũng rất có thể là thành viên Sakura Mị Nhẫn. Thế nhưng mà, đối với Sakura Mị Nhẫn, tôi có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Nhẹ gật đầu, Diệp Khiêm nói, xem ra chỉ có chờ gặp Thiên Hòe rồi hỏi anh ấy một chút, xem anh ấy có tư liệu gì về bọn họ hay không. Nếu như tiểu đảo hoa âm là thành viên Sakura Mị Nhẫn thì chuyện này càng ngày càng phức tạp rồi. Dừng một chút, Diệp Khiêm lại hỏi tiếp. Anh Lâm, anh đối với Tạ Đông Bách cảm thấy thế nào? Không phải tôi ở sau lưng nói xấu ông ấy, nhưng Tạ Đông Bách là người quá giỏi về tâm kế, không phải là một bằng hữu đáng giá thâm giao. Nguyện chuyện hôm nay mà nói tuy theo góc độ của Tạ Đông Bách thì việc ông ấy làm không có gì đáng trách. Thế nhưng mà ông ấy lại khiến cho người ta đối với ông ấy sinh ra một loại e ngại cùng lòng nghi ngờ. Người này âm hiểm xảo trá, không chừng sẽ có một ngày bán đứng chúng ta. Cho nên, chúng ta vẫn nên phòng bị ông ấy mới tốt, đừng có chân thành quá mức, nếu không đến lúc bị ông ấy bán đi mà còn phải thay ông ấy đếm tiền nữa. Đúng vậy trước kia là tôi đã đánh giá thấp ông ấy, thật không ngờ ông ấy vậy mà còn có thủ đoạn như vậy. Chuyện lần này... Rất rõ ràng ngay cả chúng ta cũng trở thành con cờ của ông ấy, bị ông ấy trêu đùa ở trong lòng bàn tay. Nhớ tới, thật đúng là có chút sỉ nhục tôi vốn không muốn đụng vào Phúc Thanh Bang, nhưng nếu như Tạ Đông Bách còn dám cùng tôi chơi thủ đoạn gì, thì ngay cả Phúc Thanh Bang tôi cũng sẽ nhổ tận gốc. Diệp Khiêm hừ lạnh một tiếng, nói, chắc hẳn Tạ Đông Bách cũng dự liệu được anh sẽ làm như vậy, nếu không cũng sẽ không biết rõ Mặc Long tiên sinh là người nanh sói. Nhưng vẫn kéo anh ấy ở lại Phúc Thanh Bang, hơn nữa còn cho anh ấy địa vị cao như vậy. Rất rõ ràng, ông ấy cũng không phải muốn lôi kéo Mặc Long tiên sinh, mà là nghĩ đến vạn nhất lúc Phúc Thanh Bang cùng Nanh Sói quyết liệt, có thể dùng Mặc Long tiên sinh để uy hiếp anh. Lâm Phong nói, muốn lôi kéo người Nanh Sói dễ vậy sao, Tạ Đông Bách cũng quá xem nhẹ huynh đệ Nanh Sói tôi rồi. Diệp Khiêm tự tin nói, ông ấy chẳng những xem thường tôi, cũng đã xem thường Mặc Long. Thân phận của Mặc Long ngay cả tôi cũng muốn kiêng kỵ ba phần, vạn nhất thật sự chọc giận Mặc Long, thì ngày tháng tốt lành của Tạ Đông Bách sẽ lập tức chấm dứt. Mặc Long là ai? Là cự tử của Mặc Giả Hành Hội, nắm giữ cự tử lệnh, có thể chỉ huy ngàn vạn Mặc Giả. Tuy bởi vì Minh Mặc cùng Ám Mặc tranh đấu, Mặc Giả Hành Hội chia năm xẻ bảy, đệ tử Minh Mặc thối lui ra khỏi sân khấu, bất quá. Nếu Hoàng Phủ Kình Thiên là đệ tử Minh Mặc mà vẫn còn có chức vụ như vậy thì những đệ tử Minh Mặc khác chắc cũng sẽ không yếu kém. Dù cho không cần lực lượng của Ám Mặc, chỉ cần những đệ tử Minh Mặc cũng đủ để cho Tạ Đông Bách uống một bình rồi. Đây đã là lần thứ hai Diệp Khiêm nhắc đến thân phận của Mặc Long, chuyện này khiến cho Lâm Phong đối với thân phận của Mặc Long càng thêm nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, Diệp Khiêm đã không nói gì. Thì Lâm Phong cũng không nên truy hỏi, bằng không thì, khó tránh khỏi có chút hiểm nghi thám thính chuyện tư ẩn của người khác. Dừng một chút, Diệp Khiêm nói tiếp, xem ra, tôi phải gọi điện thoại cho Vương Hồ cùng với An Đức Liệt, cũng không thể để cho bọn họ bị Tạ Đông Bách lừa, bị ông ấy bán đi à. Vốn tưởng Phúc Thanh Bang sẽ là một trợ lực lớn, ai ngờ, Phúc Thanh Bang lại là dạng này, chuyện này sẽ khiến cho hành động sau này có chút ít bó tay bó chân. Bất quá. Kết quả như thế nào thì còn chưa biết được, Diệp Khiêm sẽ không dễ dàng hủy bỏ kế hoạch mà mình đã đặt ra. Cách chương.